Tình nồng trong mắt chương 63, góc truyện audio.com. Ba người lên taxi rồi cũng chẳng nói với nhau câu nào, Châu Vũ ngồi ở ghế phụ, cảm thấy mình như đang bị gió đêm quật như lăng trì. Tài xế nhìn ba cái tượng điêu khắc lạnh băng này, lại còn là nửa đêm, khó tránh có chút rùng rợn, vô thức vặn lớn âm lượng radio trên xe. Sớm khuya hôm qua, một nữ sinh viên trường N nhảy lầu từ trên cao ốc Hoành Quang, phía cảnh sát bài trừ khả năng mưu sát, xác nhận là do tự sát. Tình tiết cụ thể vẫn đang trong quá trình điều tra, trùng hợp thay, lúc này taxi vừa ngang qua trước cổng cao ốc Hoành Quang. Tài xế đưa mắt nhìn ra ngoài cửa xe, không nhịn được lẩm bẩm với Châu Vũ, thật không hiểu nổi bọn trẻ bây giờ nghĩ làm sao. Có can đảm đi chết mà không có can đảm sống tiếp, toàn là do bố mẹ chiều chuộng, một cú sốc nhỏ cũng không chịu được, có lẽ vì xảy ra án mạng. Bảng đèn LED cao ốc Hoành Quang trông kỳ dị khác thường, Diệp Mông nhìn rồi hỏi tài xế, cú sốc gì cơ? Tài xế giải thích một chút về tin tức phắn vừa xem được hôm nay, thì cô bé này nợ rất nhiều tiền vay P2P, hình như là lấy mua máy tính gì đó. Cuối cùng bị người ta tính lãi kép, còn bị cưỡng hiếp nữa, xe đến Phong Hối Viên, ba người xuống xe, Châu Vũ dùng cả mình. Không phải vị lạnh mà là sợ hãi với suy nghĩ đáng sợ của mình, anh chị thấy có khi nào dẫn chân đại sư đã lợi dụng tâm lý của những người này. Từng bước khiến họ vào cửa rồi tẩy não, gom góp của cải bằng thủ đoạn phi pháp, quét hết sạch của họ xong rồi lại lừa họ đi tự sát không? Châu Vũ kẹt giữa hai người họ cùng bước vào hẻm, từ xa đã thấy cây lựu trong vườn nhà anh, nhánh cây ở đầu tường sượt qua trước mặt họ. Đèn trong hẻm mịt mờ u ám, ba bóng người kéo dài không dứt, trông có hơi giống một gia đình ba người, nghe có hơi vô lý, Diệp Mông nói, không vô lý. Lý Cận Dữ đứng ở ngoài cùng, bồi vào một câu, Châu Vũ nghe thấy lập tức nhìn sang anh. Bên dưới lớp băng keo cá nhân anh hai này dán ban sáng không ngờ lại là dấu hôn, cậu lại âm thầm liếc nhìn Diệp Mông. Nhìn không ra chị lại nhiệt tình tới vậy, Lý Cận giữ một tay đút túi, một tay nhấn khóa vân tay, không thèm quay đầu mà nói với họ. Để anh bổ sung thêm cho một chút, đối tượng bọn chúng nhắm vào chính là những người ở tầng lớp thấp khốn khổ đang đấu tranh bên bờ sự sống. Ví dụ như Châu Vũ, cũng có thể là nữ sinh thiếu tiền nhẹ dạ, dùng quyền lực với tình dục để giao dịch. Ví dụ như người chết hôm nay hoặc là người lớn không cập nhật tin tức nhanh nhạy trong nhà, nói tới đây, anh không chỉ ra mà liếc nhìn Diệp Mông. Diệp Mông lại có nhiều suy nghĩ, vậy Vương Hưng Sinh được xếp vào loại nào, ông ta không bị trầm cảm, ông ta có tiền, là một thương nhân tháo vát. Còn có cả tài khoản Baidu, hẳn là cũng nắm tin tức, ông ta thuộc nhóm người sau cùng Lý Cận Dữ mở khóa cửa, một tay đút túi, một tay giữa nắm cửa. Chờ họ đi vào, quyền quý, hơn nữa là nhà quyền quý có thiếu sót tâm lý, ví dụ như Vương Hưng Sinh ở trong hội SM, có sở thích tình dục đặc biệt. Đặc biệt cỡ nào, Lý Cận Dữ đằng hắng, không dám nhìn cô lắm, tóm lại là rất đặc biệt tới nỗi phải đi theo đạo hả. Châu Vũ tới tủ lạnh lấy ba chai nước, ba người đứng ở quầy ba phòng bếp nói chuyện, Lý Cận Dữ tựa vào quầy ba, chậm rãi cởi thắt lưng. Rút dây nịt ra rồi vứt lên bàn, quầy tay nới lỏng treo eo, trông hơi quyến rũ mời gọi một cách lười nhác, Diệp Mông cảm thấy anh đang cố ý. Châu Vũ ngậm nửa ngụm nước trong miệng, thất kinh hồn vía nhìn anh hai này lẳng lờ, mặt cậu ửng đỏ, bỗng nhiên không dám nhìn anh. Cúi đầu uống từng chút nước, anh lười biếng tựa vào, đút tay vào túi nhìn Diệp Mông, tôi với Châu Vũ có kiểm tra rồi. Mã Hầu với Vương Hưng Sinh từ lâu đã là con buôn văn vật, hai người họ là anh em Hầu Vương tiếng tăm lẫy lừng ở Quảng Đông. Lúc đó các thương gia đồ cổ ở Quảng Châu và Thâm Quyến đều thu mua hàng từ trong tay họ. Bọn họ mở đường thông qua các tuyến xe hai tầng từ Đại Lục đến Hong Kong, còn có các nông dân trồng rau vân vân, vận chuyển đồ cổ đến Hong Kong. Chị biết đấy, giao dịch ở Hong Kong thì hợp pháp, trong đầu Diệp Mông như chợt lóe lên một suy nghĩ, cô nhíu mày, lẩm bẩm nói. Hình như tôi nhớ ra đã gặp Mã Hầu ở đâu rồi, nhớ lại rồi sao, khách sạn Ninh Tuy. Thương gia đồ cổ đi con xe biển số Bắc Kinh mà Trình Khai Nhiên đón tiếp, lúc đó hắn đeo chiếc nhẫn của mẹ tôi trên tay. Cái lần hai chúng ta giả làm phục vụ ấy, Lý Cận Dữ nhàn nhạt ừ một tiếng, sau đó Vương Hưng Sinh tẩy trắng thành công. Trở thành nhà siêu tầm ngoài khu vực, Mã Hầu chuyển ngành sang làm đường dây riêng ngoài khu vực. Hiện giờ đang nắm trong tay không ít thông tin của các nhà siêu tầm ngoài khu vực, Vương Hưng Anh và Mã Hầu đều là tín đồ chị có đi Tây Tạng chưa? Chưa, Diệp Mông thành thật trả lời, xung quanh tôi có rất nhiều bạn bè theo Phật giáo Tây Tạng, văn hóa tôn giáo khá thịnh hành ở chỗ họ. Đa số là thuyết cho người làm kinh doanh, đặc biệt là ngành đồ cổ, đào mộ kiếm cho cốt các kiểu, đều có chút tôn kính với thần linh. Rất nhiều minh tinh và các nhà doanh nghiệp đều theo đạo Phật, hơn nữa họ còn không có lạy lục cho qua chuyện không như chúng ta, bọn họ tu bí pháp. Diệp Mông thật ra cũng có nghe loáng thoáng về chuyện các con chiên tu bí pháp, Châu Vũ bắt đầu hơi tò mò, không biết tay lại nắm chặt ly sữa. Nuốt ừng ực như chết đói chết khát, hóng hớt hỏi, ai vậy, tại sao vậy, bọn họ đều giàu vậy rồi còn mê tín vậy sao? Lý Cận Dữ lại không có hóng hớt như vậy, không có bốc phốt mấy chuyện lằng nhằng của đám hào môn trong giới ra, chỉ nói với cậu. Tôn giáo tín ngưỡng là bình thường thôi mà, người nghèo cầu cho hiện tại, người giàu cầu cho tương lai, đây là tật chung của con người. Ai cũng muốn mình có thể sống tốt hơn được một chút, tôn giáo tín ngưỡng chỉ là một cánh cửa. Không ai biết được sau cánh cửa này là gì nhưng tín đồ tôn giáo vẫn sợ chết, những người không sợ chết kia đều là theo tà giáo. Dẫn chân đại sư cũng không phải ép bọn họ tự sát, chỉ có thể nói là hắn nắm được quyết tâm muốn chết của những người này. Ép cạn máu trên người bọn họ, Châu Vũ không thể ngờ rằng cọng rơm cứu mạng mà mình nắm chặt không buông khi ấy lại là một móng vuốt của quỷ. Cậu không nhịn được sợ hãi, ánh mắt trống rỗng nhìn chăm chăm vào quầy ba, có hơi khó tin tự lẩm bẩm. Anh chị thấy liệu có phải còn rất nhiều người giống như cái chị ban sáng, thật ra đã gia nhập tà giáo rồi không, giống như em vậy. Nếu em không gặp được chị Diệp Mông, nếu em mà chết. Mọi người nhất định sẽ nghĩ là em không chịu được bạo lực gia đình và bạo lực học đường nên mới tự sát đúng không, ừ, tối đó. Châu Vũ không ra khỏi phòng nữa, phòng bếp chỉ còn lại hai người họ, ánh đèn mờ mịt trên quầy ba dọi xuống, bốn bề tĩnh lặng. Dường như còn có thể nghe được loáng thoáng tiếng ong ong của tủ lạnh hoạt động, Diệp Mông hoang mang đứng đó một lúc thấp giọng hỏi. Cậu đã nghe ngóng được gì từ chỗ Mã Hầu, Lý Cận Dữ chấm điếu thuốc hút nghiêng người nhấc cái gạc tàn sang, gầy gầy tàn thuốc nói. Mã Hầu nói mình là dẫn chân, Châu Vũ phủ nhận tại chỗ, lúc Lý Cận Dữ nói cho y đã đời, Mã Hầu suýt nữa quỳ lại anh tại chỗ. Y run lập cập cuộn trong đống rẻ lau, muốn tè cả ra quần, ông ơi, ông, tôi sai rồi, miệng tôi hèn hạ, miệng tôi đê tiện. Trông khung xương của Mã Hầu thật ra còn lớn hơn Lý Cận Dữ nhưng suốt ngày đắm chìm trong gái gú, cuối cùng lại vác cái bụng bia, xương cốt yếu. Hai đạp của Lý Cận Dữ lập tức khiến y quỳ rạp xin tha, Lý Cận Dữ ngồi trên đất, chống một chân, lười nhác gác tay lên, giơ điện thoại ra cho y. Vương Hưng Sinh rốt cuộc đã chết như thế nào, Mã Hầu hết sức thành khẩn, tôi thật sự không biết có chuyện gì xảy ra. Tôi chỉ khuyên anh ta đừng chống đối dẫn chân thôi, sau đó thì tôi nghe thấy anh ta đã tự sát, cái tên ấy có nói câu nào là thật không? Diệp Mông giành điếu thuốc anh đang cầm trong tay mà ngậm lấy, Lý Cận Dữ cục mắt lườm cô yết hầu chuyển động không biết. Nhưng mà hắn nói câu ấy làm tôi hiểu ra một chuyện gì, rốt cuộc là ai đã đổi camera quay Vương Hưng Sinh ai, Mã Hầu, không Lý Cận Dữ nói. Vương Hưng Sinh tự thay, ngón tay kẹp thuốc của Diệp Mông khẽ run, Lý Cận Dữ liếc nhìn cô tiếp tục nói, trong xe mẹ chỉ có cuốn cửa này. Cô gái lúc sáng ở cao ốc Hoành Quang ôm sách nhảy lầu, tiềm thức của họ có thể đã cho rằng sau cánh cửa này có thể là một thế giới khác. Hơi giống cảm giác nghi thức tử vong, ôm sách tự sát thì dường như họ sẽ vượt qua một cánh cửa, đi đến một thế giới chưa biết khác. Có lẽ có thể giống như dẫn chân đã tẩy não, sau cánh cửa này là một thế giới phồn hoa không tranh đoạt, không tiền của, không tầng lớp, không phân biệt. Không sợ hãi, mỗi người đều có lãnh thổ của riêng mình, nếu là như thế, lúc Vương Hưng Sinh tự sát sao lại không thực hiện cảm giác nghi thức này? Có phải vì quá vội không? Có thế sao? Một con chiên ngoan đạo dù có vội vàng đến mấy cũng không thể buông bỏ cái cảm giác nghi thức cơ bản nhất này. Vương Hưng Sinh có lẽ đã có xung đột với tên dẫn chân đại sư này, hoặc là ông ta muốn thoát khỏi dẫn chân đại sư, cũng có thể là bị đe dọa gì đó. Chuyện này không khó giải thích vì sao ông ta lại khiến một vụ án tự sát bình thường trở nên dị thường tới vậy. Làm dấy lên sự quan tâm của toàn xã hội, vì ông ta muốn đề phòng sự việc sẽ bị cho là tự sát thông thường như mẹ chị 8 năm trước. Vậy tại sao ông ta lại phải thay hết camera, Lý Cận Dữ nói. 3 giờ sáng ngày 17 ông ta trả phòng ở khách sạn sau đó biến mất cả ngày trời trên từng cái camera. 9 giờ ngày 18 bị phát hiện chết trong xưởng xe. Việc đầu tiên ông ta làm sau khi vào xưởng xe là dùng camera ngày 10 để thay đổi với đoạn ghi hình mình vào xưởng xe. Mãi đến vụ án của cô gái kia lúc sáng, tôi mới loáng thoáng thấy sai sai ở đâu gió, nếu tôi là hung thủ vụ án như của Vương Hưng Sinh. Tôi còn cầu không được, camera quay rõ mồn một Vương Hưng Sinh tự đi vào, chuyện Vương Hưng Sinh trả phòng lúc 3 giờ sáng. Thay đổi hình ảnh camera vâng vâng trông có vẻ là một loạt hành động dị thường, thật ra ông ta chỉ muốn nói với cảnh sát mình không phải tự sát. Lúc đấy có lẽ ông ta đã bị đe dọa, ông ta muốn vụ án này làm dấy lên sự quan tâm của toàn xã hội, hoặc có thể nói. Ông ấy muốn đẩy dẫn chân đại sư đến trước mặt cảnh sát, nói đến đây, Diệp Mông có cảm giác như vén được màn sương. Nhìn thấy một tia sáng khan hiếm, sau đó là một lúc lâu im lặng, không ai mở miệng, không khí có hơi ngượng nghịu, ánh trăng rọi vào. Sáng rọi trên nền đất như một lớp cắt mỏng, thật ra, ban nãy ở trên tầng thượng của trung tâm hội nghị Ba Sơn. Hai người đã cãi nhau một trận vì chuyện của Mã Hầu từ trên tầng thượng của trung tâm hội nghị Ba Sơn nhìn xuống. Cả thành phố Bắc Kinh phồn hoa đều được thu gọn vào tầm mắt, từng tòa cao ốc san sát chi chít nhau, thẳng tắp chọc trời. Đèn neon muôn màu muôn sắc như đèn trời lơ lửng ở khắp nơi, từng nhóm sáng rực trên cầu vượt. Một dãy đèn đuôi xe đỏ thẫm như một dãy đèn kéo dài không ngừng, quả là một nơi ngắm cảnh tuyệt vời nhất. Châu Vũ ngỡ ngàng đứng trên sân thượng nhìn xuống, mọi thứ đều ngay ngắn có trật tự, yên ắng nhẹ nhàng như một thế giới song song. Rốt cuộc cậu đã làm gì với hắn? Ba người đứng trên tầng thượng, Diệp Mông vẫn đang chất vấn Lý Cận Dữ, Châu Vũ sợ bị họa lây. Tự giác đứng ở một góc cách xa họ nhất, đã không nghe rõ tiếng mấy, lúc quay đầu lại, có vẻ hai người đã cãi nhau. Lý Cận Dữ đưa tay muốn xoa đầu chị, bị chị đánh cho rồi, tầng thượng trung tâm hội nghị Ba Sơn rất cao. Cảm giác như giơ tay là có thể chạm được trăng, hai người đứng bên lan can, Lý Cận Dữ uể oải tựa vào lan can, kẹp một điếu thuốc trong tay. Nút áo sơ mi để hở, lộ ra xương quai xanh mê người, miếng băng keo cá nhân trên cổ đã bị xé mất, tay áo cũng sắn lên. Trên quần tây đen sạch sẽ có dính mấy vết lốm đốm do ban nãy đạp Mã Hầu bị tay y chạm bẩn, anh không hề để ý, anh chỉ im lặng yên tĩnh nhìn Diệp Mông. Ánh mắt anh rời rạc, nhãn nhạt không cảm xúc, thậm chí còn có hơi hờ hững như lá rơi trong không trung, lúc trôi lúc ngừng, sao cũng không nhìn đúng chỗ. Khiến Diệp Mông thấy anh có hơi không ổn, lúc lâu sau, anh đưa tay muốn giúp Diệp Mông gỡ cọng lông vũ trên tóc xuống. Vừa đưa tay ra đã bị Diệp Mông đánh cho không nể nang, cậu đừng động vào tôi, rốt cuộc cậu đã làm gì Mã Hầu, Lý Cận Dữ gác một cánh tay lên lan can. Tựa người vào tay kẹp thuốc khựng lại trên không, anh ngẩn người một lát, ánh mắt nhẫn nhịn, từ từ đưa tay về. Ngắt điếu thuốc rồi cho tay vào túi quần, tránh mắt đi, khản giọng nói, được tôi không động vào chị, cậu không nói tôi đi hỏi Châu Vũ đấy. Châu Vũ không nói với chị đâu, Lý Cận Dữ hất cằm về phía cái cục run rẩy cuộn tròn đằng góc đang thiếu điều muốn khiến mình tàng hình tại chỗ. Chị không thấy nó trốn tít kia rồi sao, Lý Cận Dữ cậu, chị lại muốn cãi nhau với tôi sao, ánh mắt anh ngạm đạm, thậm chí có chút âm u kiềm chế. Lại bị che lại bởi đèn trời sau lưng, trông cứ như lửa giận không tên, tại cậu không nghe lời mà tôi còn nghe lời chị chưa đủ nữa hả? Tôi đã nói rồi, đừng có làm mấy chuyện phạm pháp, cậu cũng 27 tuổi rồi, mấy lý lẽ này, xin lỗi nha. mẹ tôi không có dạy anh nghiến chặt gò má như đang nhẫn nhịn, cuối cùng không nhịn nổi nữa, sự âm u và kiềm chế trong đáy mắt như nước đã bị tan. Dường như về lại đêm đầu gặp gỡ, như nước hồ Ninh Tuy lăn tăn không ngừng, con chó mất chủ không ai cần đó không mang tất cả mà lên tiếng. Nếu không phải tôi nghĩ tới chị, cái thứ chó như Mã Hầu bây giờ đã chết rồi, chị có tin không? Nói xong, Lý Cận Dữ quay người lại. Hai tay để trên lan can, quay lưng với cô, cúi đầu cong lưng im lặng hồi lâu, hình như anh rất khó chịu, lồng ngực phập phồng một lát. Bây giờ anh thiếu nước muốn rút từng khúc xương trong người ra mà ghép lại nhưng vẫn cố nén xuống cái cảm giác hung tợn đang nổ ra trong từng mạch máu. Hít một hơi dài rồi nói thật hôm nay tôi cực kỳ không dễ chịu, thật sự hết sức không dễ chịu. Còn khó chịu hơn cả lần nhìn lấy hình chị và Câu Khải hôn nhau nhưng tới giờ tôi vẫn đang nhịn, tôi lo làm chị sợ. Tôi càng không muốn vì cái thứ chó chết đó mà cãi nhau với chị, nếu chị nhìn hết nổi nữa chị cứ đi trước, mai tôi sẽ xin lỗi chị. Bây giờ tôi thật sự không muốn nói gì cũng không muốn giải thích, tôi cứ vậy thôi, ngón tay thon gọn, xương khớp rõ rệt kia đan lại trên lan can. Trắng trẻo mảnh khảnh lạ thường dưới ánh trăng, Diệp Mông nhìn bàn tay sạch sẽ gọn gàng những lạnh lùng kia. Không cách nào nghĩ được người đàn ông như thế, dòng máu đang chảy trong người là thiện hay ác nếu anh sinh ra trong một gia đình bình thường. Hiện giờ có lẽ cũng là một nhân tài gan góc tài năng của xã hội, anh có thể trở thành bất cứ ai, là bác sĩ với vô số luận văn và học vị. Là nhà nghiên cứu cả ngày bị nhốt trong phòng thí nghiệm, là nhà ngoại giao anh tuấn lạnh lùng, thậm chí còn có thể là idol mê hoặc tất cả mọi người. Bọn họ sẽ lại gặp nhau trong hoàn cảnh nào, không, bọn họ sẽ không gặp nhau nữa. Anh sẽ có còn bị khích tướng mấy câu là yêu cô dễ dàng như trở bàn tay vậy không, cũng sẽ không nữa, ánh trăng trên tầng thượng như đã nhạt đi. Ôm lấy cả người anh trông càng lạnh lùng hơn, đèn trời không hòa vào mắt anh nữa, anh cúi đầu, từ đầu đến cuối đều không nhìn cô. Kim giờ chỉ 12 giờ, bóng cây ngoài cửa sổ lung lay, nghe được tiếng xào xạc, lúc giao mùa vạn vật đều mâu thuẫn, con người cũng có chút mâu thuẫn. Châu Vũ đã ngủ dậy một giấc, lim dim chộp lấy mắt kính đi rót nước, hai người kia vẫn tựa trên quầy ba phòng bếp không nhúc nhích, không ai để ý tới ai. Diệp Mông cũng không đòi đi, Lý Cận Dữ cũng không bảo cô đi, tóm lại cứ lười nhác nhây ở đó, rất nịt vẫn được đặt trên bàn. Hai người thật sự không chút cục cựa, Châu Vũ rót nước chuẩn bị đi, cuối cùng cũng nghe được giọng nói dịu dàng của Diệp Mông, vậy tôi về nhà đây. Ừ, giọng nam rất lạnh lùng, uầy, chưa chịu làm lành nữa, Châu Vũ thở dài quay người về phòng, Diệp Mông đi mang giày. Tiếng cao gót lạch cạch vang dội trong màn đêm cô quạnh, đến Châu Vũ còn nghe ra sự miễn cưỡng trong tiếng giày của cô, Châu Vũ nằm trên giường. Mở to hai mắt, đờ đần nhìn chằm chằm chân nhà, cẩn thận nghe ngóng động tĩnh ngoài cửa. Mãi đến khi tiếng trao đổi nước bọt và tiếng rên rỉ nhẹ nhẹ vang lên ngoài cửa, lúc này Châu Vũ mới yên tâm nhắm mắt, cửa toilet đóng sầm lại. Cả người Diệp Mông lộn xộn, tay nhẹ nhàng cử động, giờ dễ chịu rồi chưa, Lý Cận giữ một tay chống cửa, cúi đầu nghịch nút áo trước ngực cô. Lông mày đang nhíu lại, thấp giọng thầm chịu đựng, ừ, hôm nay tôi không có giận, ban nãy cũng không có cãi nhau với cậu. Cậu cứ không mở cửa tôi sợ cậu làm gì vậy, tôi chỉ lo cho cậu thôi, Diệp Mông vừa làm vừa nói, anh kiềm chế nhắm mắt, lúc này đang ngẩng đầu. Thấp giọng, hắn không dám đâu, chưa được bao lâu, Lý Cận Dữ đã giao hết hàng vào tay cô, Diệp Mông hiện giờ tay nghề rất thành thạo. Đờ cờ mờ nó mới có 3 phút, Lý Cận Dữ không vui, sàm sỡ rồi còn giả ngoan, vùi đầu vào giữa cái cổ thanh mảnh của cô, hơi tức tối, tránh đầu đi. Tức tới buồn cười, giọng điệu sạch sẽ cũng không nhịn được mà mắng, đờ mờ, đây tuyệt đối không phải là trình độ thật sự của tôi, cảm ơn. Cách chương.